Vưu vật nhi hỉ, chương 315, cảm nhận được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh hỏi với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Châu Dị lại tạo nên ba đào. Châu Dị đêm nay được mời rất nhiều rượu, người nồng nặc mùi rượu. Khương Nghênh nói xong, thấy Châu Dị im lặng, lại tiến về phía anh vài bước, hơi mím môi, anh không muốn sao? Khách sạn sử dụng máy giữ nhiệt, nhưng Khương Nghênh lúc này lại cảm nhận được từng đợt hơi nóng ập vào mặt. Yết hầu Châu Dị chuyển động lên xuống. Vài giây sau, lòng bàn tay anh đặt lên eo Khương Nghênh, siết chặt lại. Khương Nghênh không đẩy ra mà nghiêng người tới gần, nhón chân ghé sát vào tai Châu Dị. Anh Dị, em muốn cho anh một sinh nhật khó quên. Hơi thở Châu Dị như nghẹn lại, sự căng thẳng bên trong giảm đi khá nhiều. Giọng nói khàn khàn, khó quên đến mức nào? Khóe môi đỏ mọng của Khương Nghênh nhếch lên. Học nghề chưa tinh nhưng em sẽ cố khiến anh cảm nhận được tinh túy. Châu Dị, anh rất trông đợi. Khương Nghênh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, má và tay cô đều đỏ bừng, thậm chí đỏ mặt còn lan đến tận gáy. Khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Khương Nghênh đang chuẩn bị kiễng chân lên thì giọng nói có chút lo lắng của trợ lý Trần đột nhiên vang lên sau lưng. Sếp Châu, nghe thấy giọng nói của trợ lý Trần, sự dịu dàng trong mắt Châu Dị lập tức trở nên lạnh lùng. Trợ lý Trần sững người khi nhìn thấy điều này. Khương Nghênh quay lưng về phía trợ lý Trần. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của anh. Khi Khương Nghênh đứng vững và quay lại, trợ lý Trần trông có vẻ xấu hổ và nói: "Mợ, Châu Dị, có chuyện gì?" "Trợ lý Trần, ông cụ bệnh nặng, ở nhà cũ liên lạc không được với anh và mợ, nên gọi cho tôi." Châu Dị nghi hoặc: "Bệnh nặng?" Trợ lý Trần đáp lời: "Vâng, tôi nghe nói." Trần trợ lý nói như nhận ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại, tiến về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Châu Dị, trầm giọng nói: "Nghe nói là bị Lục Mạn chọc tức." Châu Dị đưa mắt nhìn trợ lý Trần: "Lục Mạn đã làm gì?" Trợ lý Trần hạ giọng nói: "Hẹn hò với nhân tình." Châu Dị nhướng mày, vẻ mặt đùa bỡn: "Hả, trợ lý Trần, nghe nói tối nay Lục Mạn ra ngoài gặp nhân tình của bà ta." Không ngờ Châu Hoài An đã có chuẩn bị trước, đánh ghen tại trận. Nghe nói rất xấu hổ, ông cụ Châu luôn chú trọng thể diện, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ là 30, nhưng đêm nay lại xảy ra chuyện như thế này, khó trách ông cụ tức giận đến mức bệnh nặng. Trợ lý Trần nói xong nhìn Châu Dị chờ sắp xếp. Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh, môi mỏng nhếch lên: "Vợ, em có muốn đi xem kịch không?" Khương Nghênh biết rất rõ ông cụ Châu bệnh nặng sẽ gây ồn ào như thế nào. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn 20 phút nữa mới đến sáng sớm. Từ đây phải mất ít nhất 1 giờ mới đến được ngôi nhà nhà họ Châu. "Khương Nghênh, đêm nay sẽ không yên ổn, anh phải chuẩn bị tinh thần." Châu Dị nói đùa: "Cứ coi như đây là một món quà sinh nhật đặc biệt đi." Ba người ra khỏi khách sạn. Khương Nghênh ngồi trong xe lấy điện thoại nhắn tin giải thích tình hình với Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu sau vài phút trả lời: "Có chuyện gì thì gọi." "Khương Nghênh, ừ." Sau khi gửi tin nhắn WeChat cho Bùi Nghiêu, Khương Nghênh phát hiện trong điện thoại của mình vẫn còn 3 tin nhắn chưa đọc. Khương Nghênh vô thức ngẩng đầu nhìn Châu Dị, phát hiện anh đang nhắm mắt ngủ, đầu ngón tay gõ lên màn hình điện thoại. Mở tin nhắn ra, tin nhắn đầu tiên cách đây 2 tiếng rưỡi. Xong, tin nhắn thứ 2 và tin nhắn thứ 3 ở ngay cạnh nhau. Thời gian gửi đã là 40 phút trước. "Tiêu, bị bắt rồi, nhớ bảo vệ tôi đó." Đọc xong 3 tin nhắn này, Khương Nghênh ấn đầu ngón tay lên màn hình, vuốt sang trái, nhấn xóa. Sau khi xóa thông tin, Khương Nghênh nhấc điện thoại lên và bỏ lại vào túi. Hơn 1 giờ sau, xe đã đến nhà cũ của Châu gia. Trợ lý Trần dừng xe, nhìn Châu Dị qua kính chiếu hậu, Sếp Châu, chúng ta đến rồi. Châu Dị mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu. Trợ lý Trần, tối qua anh không nghỉ ngơi đủ à? Châu Dị duỗi dài đôi chân dài ở ghế sau xe, uể oải nói, đàn ông đã có gia đình, tối không được nghỉ ngơi thoải mái không phải là chuyện bình thường sao? Trợ lý Trần nghẹn họng, đáng lẽ anh không nên hỏi. Châu Dị nói xong, quay đầu nhìn Khương Nghênh, lát nữa rồi em vào, dù xảy ra chuyện gì thì em cũng cứ kệ đi. Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị, vâng. Châu Dị trầm giọng nói, cho dù có người nhắm vào anh thì em cũng đừng nói gì. Khương Nghênh cau mày, nhìn vẻ mặt của Khương Nghênh. Châu Dị cười nhẹ, em đau lòng à? Khương Nghênh nhếch môi, nếu đây là một phần kế hoạch của anh thì yên tâm, em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu. Châu Dị nắm lấy tay Khương Nghênh, đặt vào giữa môi anh, hôn một cái, hạ giọng nói, vợ. Có thể cảm nhận được tình yêu của em thật tốt. Khương Nghênh, trợ lý Trần ngồi ở ghế lái. Sẽ tuyệt vời thế nào nếu hệ số an toàn của xe không người lái là 100. Khi Châu Dị và Khương Nghênh bước vào ngôi nhà của Châu gia, phòng khách đã bừa bộn. Lục Mạn và Châu Hoài An đang cãi nhau. Hai người quá tuổi 50 đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Vì ông cụ Châu bệnh nặng nên hai người không dám lớn tiếng. Nhưng càng kìm nén lại càng hung hãn. Châu Hoài An nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Mạn, tôi sẽ ly hôn. Lục Mạn nhịn xuống đến cực điểm, dứt khoát trở mặt nói, Châu Hoài An, đừng tưởng là tôi không biết ông đang có ý đồ gì. Ông muốn nuốt hết cổ phần trong tay tôi, bắt tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng. Ông đừng mơ. Châu Hoài An tức giận chỉ vào người đàn ông được Lục Mạn che chắn phía sau. Không muốn ly hôn. Được rồi, bà giải thích cho tôi biết hắn ta là ai không? Lục Mạn hít sâu một hơi. Châu Hoài An, ông còn mặt mũi can thiệp vào đời tư của tôi à? Dù địa vị có cao đến đâu, người ta cũng chỉ như người bình thường khi cãi nhau, mất lý trí và không còn hình tượng gì cả. Châu Dị và Khương Nghênh vừa vào cửa đã đứng xem kịch. Người giúp việc đứng bên cạnh run rẩy chào hỏi. Cậu hai, mợ hai, Châu Dị cười nửa miệng. Hai người cãi nhau bao lâu rồi? Người giúp việc cúi đầu nhìn xuống đất, không dám trả lời. Châu Dị xuất hiện, thu hút ánh mắt của Châu Kỳ và Châu Diên đang ngồi trong phòng khách. Châu Kỳ rụt cổ lại, dựa vào góc ghế sofa để giảm thiểu sự hiện diện của mình. Châu Diên và Châu Dị nhìn nhau, khóe miệng đột nhiên cong lên, trong mắt tràn đầy sự châm chọc. Châu Dị nhìn vẻ mặt của Châu Diên, cảm thấy rất thú vị, nhướng mày, sải bước đi vào trong. Lục Mạn và Châu Hoài An đang tranh cãi kịch liệt, muộn màng nhận ra sự có mặt của Châu Dị, đồng thời im lặng. Mấy phút sau, họ ngồi xuống với tư cách trưởng lão. Châu Hoài An với tay lấy nước trên bàn uống một ngụm, bình tĩnh lại hỏi, sao con đột nhiên trở về? Châu Dị đi đến trước bàn nước, cúi người nhặt hộp thuốc lá lên, lấy điếu thuốc đưa lên trước miệng, cười nhẹ, con chuẩn bị bán cổ phần của tổng tập đoàn Châu Thị mà con đang giữ. Ai mua đây? Cách Trương.